Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 160, TX hội cao cấp nghị. 2. Tension hội cao cấp nghị. Chủ yếu thảo luận chính là mỗi cái nghiệp vụ tình huống phát triển. Tương lai dự trù, không liên quan đến bộ môn cốt lõi nhất số liệu hoặc là cơ mật. Chỉ là vì tụ lại tin tức. Mỗi cái bộ môn nếu như có yêu cầu, cũng có thể tiến hành nhất định hợp tác. Mà trọng yếu nhất, chính là thảo luận công ty tương lai toàn thể tài nguyên nghiêng về phương hướng. Tương tự Tencent loại đại công ty này, dưới cờ nghiệp vụ, có thể nói là nhiều vô số kể. Tencent lưu lượng cùng tài nguyên nhiều đi nữa, cũng không khả năng là vô hạn. Dù sao cũng phải đi qua nhất định tham khảo, thị trường phân tích sau. Tài năng quyết định công ty tương lai tổng phương hướng. Mặc dù xã giao lĩnh vực thu được di động đem mới xã giao phần mềm khiêu khích, nhưng hắn nghiệp vụ cũng cần bình thường phát triển. Như du hí, hắn cung cấp trước mắt Tencent 70% lợi nhuận. Tencent video, Tencent tin tức cũng là tương lai Tencent ý đồ lũng đoạn giải trí lưu lượng căn cơ. Như lục soát, mua đồ, Tencent vẫn không hề từ bỏ. Những nghiệp vụ này đều là Tencent đế quốc cơ thạch. Trương Hiểu Long mặc dù nóng lòng, nhưng là biết rõ mình chuyện này cũng chỉ là lần hội nghị này chủ đề một trong. Chờ đợi ước hơn nửa canh giờ, hội nghị chủ đề mới thảo luận đến di động đem xã giao phần mềm về vấn đề. Trương Hiểu Long đem chính mình máy vi tính kết nối với màn ảnh lớn, đem tài liệu mình phơi bày tại tất cả mọi người trước mặt. Nói, các vị, trước mắt lấy tay cơ làm vật trung gian di động Internet thị trường. Ta muốn các vị đều đã biết, mặc dù di động Internet trước mắt còn rất nhiều vấn đề, nhưng không thể phủ nhận, chỉ tại xã giao lĩnh vực đến xem, lấy tay cơ nói chuyện phiếm có thể so với máy vi tính rất thuận tiện nhiều. Chúng ta nguyên bản cũng đã chú ý tới một khối này. WeChat hạng mục này kế hoạch tại năm ngoái đầu năm cũng đã xuất hiện. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, đưa đến fan letter ngược lại so với chúng ta sớm phát hành. Hiện nay, fan letter tại xã giao lĩnh vực đã có nhất định khí hậu. Hơn nữa, sau lưng của hắn còn có Baidu, Alibaba cùng Sequoia Capital tư bản. Chúng ta không thể coi thường này công ty mới. Đặc biệt là hắn người sáng lập Chu Vũ Kiệt, nắm giữ cực mạnh Internet sáng tạo. Theo Jam Azam, dùng một cái, chúng ta luôn là chậm một bước. Chờ chúng ta vào sân rồi. Không phải loại mô thức này quá hạn. Chính là thị trường ổn định. Chúng ta WeChat rất khó lại tiến hành phản siêu. Mà lần này, fan letter cùng Mỹ đoàn hợp tác hình thức, cũng là một loại trước đó chưa từng có sáng tạo. Căn cứ chúng ta số liệu biểu hiện, fan letter người sử dụng ngày sống cùng với ghi danh số lượng có đề cao mạnh. Thậm chí vượt qua ban đầu dùng một cái nhiệt độ. Nhưng lần này, nhưng là chúng ta WeChat cơ hội, bởi vì đoàn mua thuộc về tuyến hạ nặng vận doanh hình thức. Sáng tạo khá hơn nữa cũng cần từng bước đánh chiếm cùng với đại lượng tài chính đầu nhập. Mà này một điểm, là chúng ta ưu thế. Chỉ cần chúng ta sử dụng giống vậy thủ đoạn, cùng trước mắt thị trường là lớn nhất đoàn mua trang web lá sâu hoặc là vô ua môn hợp tác. Bày gian hàng, như vậy WeChat nhất định có thể đủ thu được cuối cùng thành công. Tài vụ tổng thanh tra Lý Hải Vinh nói, Trương Tổng, người đề nghị ta đồng ý. Chỉ là từ nơi này 2 năm đoàn mua tình huống phát triển đến xem. Vô luận cái dạng gì quảng bá hình thức, đại phúc độ đốt tiền là cần phải. Nếu như chúng ta thêm vào fan letter phía sau Alibaba, Baidu cũng giống vậy sẽ tham dự vào. Chúng ta mấy phương đồng thời vào sân, kia liên quan đến tài chính sẽ lấy ức kế thậm chí còn mấy tỷ. Lớn như vậy nhất bút tài chính đầu nhập, tuyệt đối yêu cầu thận trọng. Trương Hiểu Long cau mày nói là, đốt tiền là khẳng định. Hiện tại đối thủ tại đốt tiền cướp thị trường. Chúng ta không có khả năng thờ ơ không động lòng. Hơn nữa đối phương uy hiếp được, là Tencent căn cơ, nên tiêu tiền nhất định phải tiêu tiền. Điểm đạo lý này mọi người đều biết. Không cần ta lại cặn kẽ nói rõ đi. Tencent căn cơ hẳn là QQ đi. WeChat cũng chỉ là đang di động đem có chút sức ảnh hưởng mà thôi. Có khác một người nói, QQ hiện tại đã lũng đoạn cả cái thị trường. Điện thoại di động lĩnh vực cũng là như vậy. Cái khác không ít người cũng biểu thị đồng ý. Tencent toàn bộ nghiệp vụ, loại trừ xã giao. Cái khác rất khó chuyển tới trên điện thoại di động, mà xã giao bản thân là không kiếm tiền. Vì vậy không ít người đều đối với di động đem đều mất đi hứng thú. Hơn nữa WeChat chiếm cứ không ít Tencent nội bộ nòng cốt lưu lượng cùng tài nguyên. Tự nhiên đưa tới không ít bất mãn. Trương Hiểu Long đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nói, Tencent căn cơ là xã giao lũng đoạn. Chúng ta có xã giao lũng đoạn cung cấp lưu lượng. Tài năng tại mỗi cái lĩnh vực lấy được không nhỏ thành tích. Điện thoại di động QQ xác thực cũng đã lũng đoạn di động đem. Nhưng cái này lũng đoạn cũng không có tính chất biệt lập. Giống như ban đầu ở PC đem. Chúng ta QQ cùng 360 đồng thời tồn tại. QQ cũng giống vậy lũng đoạn thị trường. 360 ngày sống cũng cùng QQ so với chênh lệch càng nhiều. Nhưng 360 giống nhau có thể bằng vào nhiều như vậy gắn máy lượng tiến vào bất luận lĩnh vực gì. Thậm chí là du hí. Sau đó chuyện phát sinh. Còn cần ta lặp lại lần nữa sao? Lúc này có người nói. WeChat đã thu được đại lượng tài nguyên. Nhưng bây giờ liền một cái mới xí nghiệp đều không đấu lại. Chúng ta còn không bằng lại nghĩ biện pháp để cho điện thoại di động QQ nội dung phong phú hơn một. Điểm. Điện thoại di động trên thị trường xác thực có thể tồn tại số khoản xã giao phần mềm. Nhưng chỉ cần đem QQ làm được tốt nhất, cái khác phần mềm sớm muộn sẽ biến mất. Trương Hiểu Long nhìn một cái phát ngôn viên. Hắn biết rõ người này là QQ phương diện vừa được lợi ích người. WeChat quật khởi trình độ nhất định đưa tới lão lợi ích phương phản đối. Nhưng vấn đề còn phải giải quyết. Vì vậy nói, điện thoại di động QQ trước mắt đã lũng đoạn thị trường. Fan letter đi đường đi hoàn toàn cùng QQ không giống nhau. Mặc dù đều là xã giao phần mềm, nhưng hai người căn bản cũng không tại cùng một cái cạnh tranh trên mạng. Hiện tại cùng lúc trước bất kỳ một hồi cạnh tranh đều không giống nhau. Lần này là địch nhân ở đả kích chúng ta. Bọn họ tại xâm phạm chúng ta địa bàn. Nói cách khác, chúng ta cần phải đẩy ra một cái sản phẩm hoặc là phục vụ cùng đối phương sản phẩm tương tự. Như vậy tài năng cướp đi đối phương người sử dụng. Lý Hải Vinh nói. Trương Tổng, đối với như lời ngươi nói, chúng ta đều đồng ý. Thế nhưng địch nhân chúng ta không chỉ một cái fan letter. 360 động tác hiện tại còn không rõ ràng lắm. Alibaba cùng Baidu cũng không cần nói. Đem đại lượng tài nguyên, vùi đầu vào di động đem. Lúc này ảnh hưởng nghiêm trọng cái khác nghiệp vụ phát triển. Hơn nữa di động đem thị trường. Trước mắt căn bản là không có biện pháp lợi nhuận. Cái nào ngành nghề đều là như vậy. Trương Hiểu Long lắc đầu nói. Ta hiểu rõ người cảm thấy fan letter chỉ là một cái mới phần mềm. Trước mắt cũng mới có ngàn vạn người sử dụng. Hơn nữa chỉ là đang di động đem. Nhưng ta cho là, bất kể là Baidu Alibaba hoặc là 360, thực lực bọn hắn cường. Nhưng uy hiếp không được Tencent căn bản. Nhưng fan letter nhưng có thể. Điện thoại di động đem thị trường đang ở bắt đầu toàn diện bùng nổ. Người sử dụng lên mạng thời gian cũng bởi vì điện thoại di động phương tiện mà tăng nhiều. Mới vừa Trầm Tổng cũng hầu như kết di động đem không thích hợp đại hình du hí. Nhìn video cũng không phương tiện. Như vậy người sử dụng có lựa chọn sẽ ít vô cùng. Nói chuyện phiếm xã giao nhất định thành chủ yếu công cụ. Chúng ta không nói trước di động đem tương lai có thể có bao lớn thị trường. Fan letter tương lai như thế nào lợi nhuận. Nhưng chỉ cần có mấy chục triệu thậm chí còn càng đa dụng nhà thói quen sử dụng fan letter. Như vậy đây chính là lớn nhất tai họa ngầm. Nếu như ta là Chu Vũ Kiệt, muốn lợi nhuận rất đơn giản. Trực tiếp nghĩ biện pháp đem fan letter chuyển tới PC đem. Để cho sử dụng fan letter người sử dụng tại trong máy vi tính đăng nhập fan letter. Nếu như bước này thành công, như vậy lợi nhuận còn khó hơn sao? Này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người lẫn nhau đúng rồi liếc mắt. Dựa theo loại này thiết kế, thật có khả năng này sẽ phát sinh. Mặc dù xác suất không lớn, nhưng uy hiếp lực đạo 10 phần. Phải biết, Toàn bộ tension, toàn bộ nghiệp vụ đều là căn cứ vào QQ lũng đoạn. Mà nếu như đối thủ cũng có giống nhau sản phẩm, dù là kích thước so với không online QQQ, cũng sẽ là như nghẹn ở cổ họng. Vẫn không có nói chuyện Mã Hóa Đằng mở miệng nói. Đối với Hiểu Long ý kiến, ta rất đồng ý. Xã giao là công ty chúng ta nòng cốt. Dù là đối phương vẫn chỉ là một viên cây giống, chúng ta cũng không thể chút nào khinh thị. Internet lịch sử phát triển lên đã có quá nhiều vết xe đổ. Một công ty nhỏ tại trong vòng mấy năm quật khởi, đánh lũng đoạn cự đầu không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa lần này còn có chút không giống nhau. Đã từng Google quật khởi áp chế hơi mềm, Facebook quật khởi lại áp chế Google. Nhưng bản chất tới nói, bọn họ đều là bất đồng phần mềm cùng phục vụ, mà chúng ta lần này phải đối mặt. Nhưng là di động đem xã giao phần mềm, bản chất nhưng là giống nhau như đúc. Đây đối với chúng ta uy hiếp lớn hơn. Hắn vẫn không có nói chuyện, chính là chờ đợi Trương Hiểu Long thuyết phục những người khác. Chung quy, Tencent loại này xí nghiệp, tiến hành chiến lược bố trí thời điểm, nhất định phải bảo đảm dưới cờ người chung nhau một lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.